Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, bị thủ các lão khinh bỉ. Tác giả, Phượng Si, tưởng cái gì đâu. Hiện giờ trên đời này, có thể nề hà được người của hắn chỉ sợ không nhiều lắm. Hắn như thế nào sẽ bị thương đâu. Độc Cô Thiết Luật khẳng định mà nói. Cốc chủ, Sở Kinh Thiên đột nhiên la lên một tiếng té ngã trên mặt đất. Khóc giống thất thanh, cốc chủ, ngài lão vừa đi chính là 100 nhiều năm, nếu trở lại Hồng Hoang Cốc, vì cái gì không cho chúng ta bái kiến một chút ngài lão đâu? Ta hảo tưởng ngài a. Sở Kinh Thiên tuy rằng nhìn như trung niên nhân bộ dáng, nhưng hắn tuổi tác đã vượt qua hơn 400 tuổi, hiện giờ lại giống cái hài tử giống nhau khóc đến một bước hồ đồ. Hàn Mộ cùng cô Độc Thiết Luật cũng không có khuyên giải Sở Kinh Thiên, mà là đem đầu chuyển hướng một bên, bọn họ đôi mắt cũng đã ươn ướt. Ngày hôm sau sáng sớm, Hoàng Cốc nhân viên công tác liền đi tới Tân Cốc thôn bộ. Lúc này, Tần Cung đã sinh long sống long mà cùng Tiểu Nghịch, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi ngồi ở thôn bộ chung uống trà. Thủ tọa có lệnh, mệnh Tân Cốc đệ tử cơm sáng sau đến Hồng Hoang Đại Điện trước tập hợp. Lúc sau nhập công pháp các lựa chọn công pháp. Đồng thời, Tần Cung chuẩn bị tốt 3 tháng lương khô cùng thủy, tùy thân mang theo. Nhân viên công tác ném xuống mệnh lệnh lúc sau trực tiếp rời đi. Đường Thái Dương dâng lên khi Tần Cốc đệ tử ở Tần Cung chờ 5 người dẫn dắt hạ. Đi tới Hoang Cốc Đại Điện trước, Vu Mã Hiểu Phong sớm đã chờ ở nơi đó. Hắn hai mắt đỏ bừng, tóc hỗn độn, quần áo nhăn bèo nhèo, thoạt nhìn lại là một đêm không ngủ. Vẫn như cũ chưa từng có nhiều lời nói. Hướng về phía Tân Cốc đệ tử vẫy vẫy tay sau liền quay đầu hướng về quảng trường phương Tây công tác. Khu đi đến, các đệ tử trần chờ lên. Hoàng Cốc quản sự lập tức ý bảo chúng đệ tử đuổi kịp. Hoàng Cốc tàng thư các ở vào quảng trường phía Tây công tác khu vực trung tâm chỗ. Chiều cao 6 tầng nhiều. 4 phía kiến có tường vây. So Hoàng Cốc đấu trường còn muốn cao thượng không ít. Nơi này là Hồng Hoang Tứ Cốc trung trọng địa. Hồng Hoang Cốc tổng cốc phái ra chuyên gia bảo hộ. Trừ bản cốc thủ tọa dẫn người đích thân tới ngoại, không ai có thể đi vào đi. Đường tân đệ tử nhóm tiến vào Hoang Cốc tàng thư các sân sau. Vu Mã mệnh các đệ tử ở tàng thư các ngoại chờ. Hắn tắc tự mình tiến lên kêu cửa. Thời gian không lớn, tàng môn các dày nặng đại môn chậm chậm hướng hai bên mở ra. Một người lưng còng cung eo, tóc thưa thớt, răng nha thưa thớt lão giả từ trong môn đi ra. Vu Mã Hiểu Phong một sửa ngày thường bất cần đời thái độ, khẩn đi vài bước, bùm một tiếng hướng về lão giả quỳ xuống lại. Tử Vu Mã gặp qua sư phụ. Lão sư phảng phất không có nhìn đến Vu Mã giống nhau, chậm rãi hướng hai bên đem đại môn đẩy ra, ngữ khí có chút kích động về phía tân đệ tử nhóm hỏi. Nghe nói năm nay có quét ngang tam cốc tân đệ tử xuất hiện. Là cái nào? Tử Tần Cung, gặp qua tiền bối. Tần Cung lập tức tiến lên một bước, cung kính mà quỳ gối Vu Mã Hiểu Phong phía sau. Lão giả hơi hơi sửng sốt, trong mắt toát ra kinh ngạc chi sắc. Là ngươi quét ngang cái khác tam cốc tân đệ tử? Lão giả có chút không thể tin được hỏi. Tần Cung sắc mặt biến đổi, hắn tự nhiên minh bạch. Lấy lão giả tu vi, hẳn là nhìn ra hắn là cái không có đan điền. Bởi vậy, hắn quỳ gối nơi đó không có lên tiếng. Ấn trong cốc quy định, quét ngang tam cốc tân đệ tử muốn ở tàng kinh các trung bế quan 3 tháng thời gian. Đồng thời cũng có thể đến một tầng trở lên bất luận cái gì một tầng chọn lựa công pháp cùng chiến kỹ. Cái khác tân đệ tử chỉ có thể ở một tầng lựa chọn công pháp. Hảo, đều vào đi. Nhìn đến Tần Cung lúc sau, lão già kích động thực mau bị thất vọng sở thay thế. Này mặc cho ai đều nhìn ra được tới. Bởi vậy, hắn đơn giản mà nói vài câu lúc sau, liền phân phó chúng đệ tử nhập các. Chu Đại Nãi sau khi nghe xong, cất bước hướng trong liền sấm. Một bên Tần Cung vội vàng duỗi tay đem hắn kéo lại, ý bảo Vu Mã thủ tọa còn quỳ gối cửa đâu. Chu Đại Nãi đỏ mặt lên, lập tức lui trở về, mà lão giả xoay người hướng các trung đi đến. Vu Mã Hiểu Phong thấy vậy, đã bái lại bái. đứng dậy, chạy chậm đuổi theo qua đi. Tần Cung lúc này mới mang theo chúng đệ tử đi vào tàng kinh các chung. Tàng kinh các diện tích rất lớn. Toàn bộ lầu một bị thật lớn kệ sách tràn ngập đến tràn đầy. Kệ sách thượng bày công pháp thư tịch. Lệnh người không kịp nhìn. Các đệ tử nháy mắt phân tán mở ra. Tìm kiếm thích hợp chính mình công pháp. Mà Tần Cung đối với tiểu nghịch chờ mấy người phân phó vài câu lúc sau. Liền theo thang lầu hướng lầu 2 đi đến. Lầu 2 bố cục cùng lầu 1 hoàn toàn bất đồng. Kệ sách số lượng chỉ chiếm hơn phân nửa cái không gian. Mà không gian một khác bộ phận là nghỉ ngơi khu. Bày bàn ghế trà cụ. Mà cái kia lão đến sắp rớt cha lão giả an vị ở nghỉ ngơi khu nội. Vu Mã Hiểu Phong thẳng tắp mà đứng ở trước mặt hắn. Ngày thường không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt hắn. Hiện giờ ngoan ngoãn tựa như cái hài tử. Tần Cung đi vào lầu 2 sau. Hồn lực liền tra xét tới rồi bọn họ tồn tại. Bất quá, hắn cũng không đi quấy giày này thầy trò hai người. Liền lập tức về phía kệ sách đi đến. Muốn nhìn một chút hoang cốc tàng thư các công pháp rốt cuộc như thế nào. Tần gia vốn là cổ tộc. Công pháp cùng chiến kỹ tương đương lợi hại. Chỉ là từ phụ thân hắn bắt đầu. Tần tộc liền bắt đầu xuống dốc. Bởi vậy, tần tộc công pháp tuy rằng không có được đến phát dương quang đại. Nhưng cấp bậc rốt cuộc ở nơi đó bãi đâu. Mà ở tử vong thế giới, Tần Cung bị cái kia không biết tên lão giả thu làm đệ tử ký danh. Hơn nữa đến thụ huyền thiên biến nghịch thiên công pháp. Này công pháp nhưng tuyệt đối là cao hơn tần tộc cổ công pháp không ít. Đồng thời, ở cái kia vô danh sư phụ chỉ điểm hạ, hắn đối công pháp lại có thân nhận thức. Hiện giờ Tần Cung tu vi tuy thấp, nhưng tầm mắt cũng không phải là giống nhau cao. Đã có thể ở Tần Cung vừa mới đi đến kệ sách trước. Tên kia lão giả thanh âm liền truyền tới. Tần Cung, ngươi lại đây một chút. Là, Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Vòng qua kệ sách, đi vào nghỉ ngơi khu. Phân biệt cấp lão giả cùng Vu Mã Hiểu Phong gặp qua lễ. Liền cung cung kính kính mà đứng ở một bên. Tần Cung liền lưu tại ta nơi này đi. 3 tháng sau, ta sẽ đưa hắn trở về. Người có thể rời đi. Lão giả vẻ mặt không kiên nhẫn mà hướng về phía Vu Mã vẫy vẫy tay nói. Tử cáo lui. Vu Mã trọng lại cấp lão giả làm đại lễ sau. Lúc này mới đứng dậy rời đi. Nghe nói trên người của ngươi có chứa đại lượng đan dược. Nói cho ta, ngươi tu vi có phải hay không dùng đan dược duy trì mới quét ngang tam cốc tân đệ tử. Lão giả hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ đã có đáp án giống nhau hỏi. Nguyên bản đối lão giả cuối cùng một tia kinh ý cũng nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đối mặt lão giả võ đoán. Tần Cung đứng ở nơi đó im lặng không nói. Quả nhiên bị ta đoán trúng. Một cái không có đan điền người. Liền tính có được thế gian tốt nhất đan dược lại có thể như thế nào đâu. Người có thể đem tu luyện tăng lên tới cái gì cảnh giới đi. Hàn Mộ người này không phải là mất tâm điên đi. Thế nhưng đồng ý đem ngươi thu vào đến Hồng Hoang Cốc chung. Như thế đi xuống. Hồng Hoang Cốc siêu nhiên địa vị chỉ sợ duy trì không được bao lâu lâu. Lão giả nói. Thế nhưng trực tiếp đứng dậy. Thong thả mà hoạt động thân mình. Hướng dưới lầu đi đến. Đem Tần Cung trực tiếp ném ở lầu 2 phía trên. Một cổ vô danh lửa giận tự Tần Cung trong ngực dâng lên. Hắn đột nhiên xoay người lại. Theo lão giả hướng dưới lầu đi tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.